Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, đệ 1165 chương Thánh Quân các phó các chủ ra tay. Oanh, Ô Lạp Mại cùng Dâm Tôn một trưởng đánh nhau, phát ra kịch liệt va chạm, kia Dư Ba đem mấy cái tộc lão thiếu chút nữa đều ném đi. Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực đều run lên. Ngô, Tư Mã U Nguyệt đã chịu lan đến, có chút bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đường Vân nhìn đến nàng trạng thái, nói, tình huống có chút không ổn a. Này Dâm Tôn thực lực có chút ngoài dự đoán mọi người cường. Rõ ràng cấp bậc cũng không có cao hơn nhiều ít. Vì cái gì sẽ có như vậy cường sức chiến đấu? Có người hỏi, hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Hắn đem nữ tử làm đỉnh lò, hấp thu các nàng tinh khí, nguyên bản liền có chứa tà công tính chất, mà này một loại công pháp cực cụ nham hiểm, lại có thể làm người sức chiến đấu vượt qua thường nhân. Đường Vân giải thích nói, thoạt nhìn cũng không có kém quá nhiều a. Có người không hiểu, các ngươi thoạt nhìn hình như là thế lực ngang nhau, chính là đó là ở kia tiểu cô nương trong lĩnh vực. Nàng một phương diện áp chế Dâm Tôn thực lực, một phương diện cấp tím Thủy Long Vương cung cấp lực lượng. Dưới tình huống như thế còn không thể đem đối phương bắt lấy. Này Dâm Tôn không phải rất mạnh là cái gì? Đường Vân nói, không tốt, bọn họ giống như phải thua. Có người kinh hô, Ô Lạp Mại không nghĩ tới thực lực của đối phương so với hắn dự đoán còn muốn cao nhiều. Hai người đánh lâu như vậy đều không có phân ra thắng bại tới. Hắn đã có thể cảm giác được, Tư Mã U Nguyệt đã sắp chống đỡ không được. Một khi lĩnh vực hỏng mất, đối phương khẳng định sẽ đào tổ, chảm thảo không trừ tận gốc. Này tuyệt đối là tự cấp chính mình tìm hậu hoạn. Mà nơi xa vây xem, người cũng minh bạch đạo lý này. Chính là bọn họ cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc thực lực cấp bậc ở bên ngoài thượng bãi đâu. Xem ra, vẫn là vô pháp khoanh tay đứng nhìn a. Đường Vân cảm thán một tiếng, thân thể nhảy, bay qua đi, đi vào Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực bên ngoài, nói, tiểu hữu, làm ta vào đi thôi, xét thấy đối thánh quân các người không có gì ấn tượng tốt. Cho nên Đường Vân lại đây thời điểm, nàng cũng không có lập tức nhường một chút hắn tiến vào. Nếu hắn là tới cứu Dâm Tôn nói, kia chính mình không phải giận sói vào nhà. Nguyệt Nguyệt, ngươi sư huynh nói cái này phó các chủ có thể thử tin tưởng một chút. Tiểu Linh Tử truyền đạt Vu Lăng Vũ ý tứ, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Vu Lăng Vũ sẽ mở miệng. Nếu hắn nói tin, kia liền tin. Nàng tướng lãnh vực khuếch tán một chút, đem hắn bao quát tiến vào. Mà Đường Vân cũng không nói gì thêm vô nghĩa, bay thẳng đến Dâm Tôn động thủ. Hắn người này không thích nói chuyện, chỉ thích trực tiếp động thủ. Một cái Ô Lạp Mại liền cùng Dâm Tôn bất phân thắng bại. Hiện tại nhiều một cái tôn cấp, tuy rằng cấp bậc so hai người đều thấp, nhưng là ở thời khắc hắn liền thành đánh vỡ cân bằng kia một cái điểm ẩn ni. Một khi thiên bình bắt đầu nghiêng, kia đến hoàn toàn khuynh đảo cũng liền dễ dàng. Không vài cái hai người liền liên thủ đem đối phương chế phục. Mà ở Dâm Tôn mất đi sức chiến đấu kia trong nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt lĩnh vực cũng hoàn toàn hỏng mất, người cũng thoát lực sau này đảo đi. U Nguyệt, mọi người đều muốn đi đỡ nàng, nề hà khoảng cách quá xa, căn bản không đuổi kịp. Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm giác được đại địa cứng đờ. Vừa nhấc mắt, nhìn đến Đường Vân cặp kia mỉm cười hồ ly mắt. U Nguyệt tiểu hữu, bộ dáng của ngươi tựa hồ cùng phía trước có chút biến hóa a. Đường Vân nói, Ta đến đây đi, Ô Lạp Mại chạy tới. Đối hai người nói, cặp kia hiểu rõ hết thảy đôi mắt làm Tư Mã U Nguyệt đối hắn theo bản năng sinh ra phòng bị tâm lý. Lúc ấy, vì hấp dẫn Dâm Tôn lực chú ý, cho nên mới hóa thành cùng chính mình bộ dáng gần bộ dáng. Chính là không nghĩ tới chung quanh nhiều người như vậy, đem nàng nhận ra tới. Nếu thân phận đã bại lộ, kia chính mình cũng liền không cần thiết lại cất giấu. Ý niệm vừa động, Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các nàng vừa ra tới, liền đem nàng đỡ lấy, đem Đường Vân Tệ tới rồi một bên đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem trọng lượng đều dựa vào ở Tiểu Thất trên người. Nói, còn hảo, Tiểu Mộng, ngươi đi. Tiểu Mộng minh bạch Tư Mã U Nguyệt là có ý tứ gì. Đi vào Dâm Tôn bên người, đem chính mình thần thức tẩm nhập đối phương trong đầu. Một lát sau trở về, đối Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, giết hắn. Bên ngoài có người hô, không sai, giết cái này sao sao sao sao. Làm hắn về sau đều không thể lại tai họa nữ tính. Tư Mã Một Phi mang theo mọi người bay qua tới. U Nguyệt, ngươi thế nào? Tư Mã Kỳ Kỳ cùng Tư Mã Một Vân đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Quan tâm hỏi, còn hảo, không có gì trở ngại. Hai người các ngươi không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, này hết thảy đều là vì cứu các nàng. Nếu là xảy ra chuyện gì, kia nàng không phải bạch bận việc. Thiếu chút nữa, Tư Mã Một Vân nói, nếu không phải ngươi, ta thiếu chút nữa đã bị làm bẩn. Người này có thể hay không giao cho ta xử lý? Tư Mã U Nguyệt không có nhìn đến Tư Mã Một Vân bị xé bỏ quần áo bộ dáng, nhưng là xem nàng như vậy tức giận bộ dáng, cũng đoán cái 8-9 phần 10. Dù sao Tiểu Mộng đã được đến chính mình muốn đồ vật, kia cái này Dâm Tôn tồn tại vẫn là đã chết, cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất hắn đột nhiên bắn ngược. Ta biết, Tư Mã Một Vân nói xong rời đi. Tư Mã Kỳ Kỳ cũng theo đi lên. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở ghế trên, nhìn Tư Mã Một Vân đi lên, lấy ra trường kiếm hung hăng chắt đi xuống. Nguyên bản cũng chỉ thừa một hơi Dâm Tôn bị nàng đâm trúng trái tim, sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Bởi vì nhất thời đại ý cùng tự phụ, hắn không thể hiểu được mất đi tính mạng. Những cái đó nữ tử nhìn đến Tư Mã Một Vân đều đi giết Dâm Tôn, nghĩ đến chính mình mấy ngày này sợ đã chịu kinh hách, cũng đi lên bổ thượng chính mình nhất kiếm mà đi những cái đó chết đi thân nhân hoặc là đồng môn. Người cũng lòng đầy cam phẫn, sôi nổi tiến lên đây thứ thượng một đao phát tiết trong lòng cừu hận. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở đám người mặt sau, chờ những người đó phát tiết đủ tan đi thời điểm, dẫn vào nàng mí mắt chính là một cái vỡ nát thi thể. Đem hắn hoàn toàn giải quyết đi, Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Mộng nói. Tiểu Mộng gật gật đầu, lại đi qua đi, đánh ra một đoàn màu đen ngọn lửa, ném tới rồi thi thể thượng. Thực mau, kia thi thể liền biến thành tro tàn, làm mọi người sợ mấy tháng Dâm Tôn rốt cuộc bị giải quyết. Những cái đó nữ tử không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, trốn tránh không dám ra tới. Tư Mã U Nguyệt ăn xong đan dược, thân thể hảo điểm sau, cùng Ô Lạp Mại bọn họ rời đi nơi này. Những người đó còn không có tới kịp hướng nàng nói lời cảm tạ, đãi mọi người từ Dâm Tôn trên người tìm về chính mình lực chú ý thời điểm là các nàng đã rời đi đại gia tầm nhìn. Đường Vân ở nàng rời đi thời điểm, nhìn nàng bóng dáng, khóe miệng gợi lên như có như không ý cười. Vì cái gì từ trên người nàng cảm giác được một ít liên lụy đâu? Không biết này liên lụy Rốt cuộc là họ vẫn là không tốt. Thật là, làm người tò mò à. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được phía sau kia nói tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Hắn nhìn đến chính mình rời đi, lại không có ra tiếng ngăn cản. Thánh quân các phó các chủ chi nhất, cũng là thánh quân các tuổi trẻ nhất tôn cấp cường giả. Hắn vừa rồi vì cái gì muốn giúp chính mình, bọn họ tìm cái không ai địa phương. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, mang theo đại gia đi tiểu giới. Tiểu Mộng, ngươi ở hắn trong trí nhớ phát hiện cái gì? Tiến vào sau, Tư Mã U Nguyệt mới hỏi nói. Hết chương.